Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ. Chương 31, 31, góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Diệu Ni nhìn Đạm Thai Thịnh đặt mình ngồi trên đùi. Nhìn chằm chằm cô như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Cô giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng không ngừng suy tính. Hệ thống đã nói, anh ta là nam chủ. Cho nên bây giờ mỗi động tác của cô đều làm cho giá trị hảo cảm của hắn ta lên hoặc xuống. Nếu đối phương bất mãn, làm giá trị hảo cảm của cô kéo đến số âm. Vậy sau này con đường chinh phục nam chủ này của cô là vô cùng gian nan. Đều do hệ thống chết tiệt. Hệ thống hư lúc nào không hư. Hư ngay lúc này. Quả thực làm cô tiến thoái lưỡng nan. Ngô Diệu Ni trong lòng bất mãn oán giận nói. Thấy Ngô Diệu Ni giờ phút này còn có thời gian suy nghĩ linh tinh. Anh chàng đẹp trai Đạm Thai Thịnh cảm thấy hơi khó chịu. Không có cô gái nào có thể ở giờ phút này còn có thời gian suy nghĩ linh tinh được như cô. Dù sao trong giới showbiz này có rất nhiều người muốn lên giường của anh. Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vòng eo thon nhỏ của Ngô Diệu Ni. Quả nhiên gây được sự chú ý của cô. Ngô Diệu Ni nhìn mình ngồi trong lòng một người xa lạ. Nói không xấu hổ là giả. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương thông qua khăn tắm của anh và áo sơ mi mỏng nhẹ của cô truyền đến người Ngô Diệu Ni. Không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể. Không biết khi nào thì hệ thống đến cứu mình. Nhìn tình hình này, hy vọng có vẻ xa vời quá. Đạm Thai Thịnh thấy thế. Biết người kia lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Trong lòng tự nhiên dâng lên cơn giận. Nắm cầm Ngô Diệu Ni kéo đến trước mặt mình. Làm cho cô cách mình trong gang tấc. Không cho cô phân tâm. Nhìn đôi mắt mèo của cô. Khóe môi hắn hiện lên nụ cười nhẹ vừa thích ý, vừa hài lòng. Thế này mới đúng chứ. Sau đó hôn. Tinh tế chậm rãi hôn bờ môi mềm mại thơm ngát của Ngô Diệu Ni. Lướt qua từng nơi chứa hương vị của cô. Kỹ thuật hôn của Đạm Thai Thịnh rất cao siêu. Loại như Ngô Diệu Ni không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chốc lát, cô đã bị Đạm Thai Thịnh hôn đến thở hồng hộc. Cả người cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Áo sơ mi cũng không biết từ lúc nào đã bị kéo tuột. Thân hình trắng bóng lập tức bại lộ ở trước mắt Đạm Thai Thịnh. Đạm Thai Thịnh không thể phủ nhận cô gái này sở hữu dáng người rất hấp dẫn. Hai ngực căng tròn, nhũ hoa hồng nhạt, thắt lưng chỉ cần một tay có thể nắm giữ. Đôi chân thon dài, Đạm Thai Thịnh vừa động đã có thể khóa chặt Ngô Diệu Ni ngồi trên đùi. Không được, Ngô Diệu Ni nhìn Đạm Thai Thịnh, giọng điệu mang theo chút cầu xin. Lông mi thật dài giống như cánh bướm run run. Trong mắt lại chứa vài phần sợ hãi. Vài phần khẩn cầu. Lại có chút mạnh mẽ không dễ phát hiện. Quả nhiên là một yêu tinh chuyên hấp dẫn người khác. Cô không biết vẻ mặt này sẽ chỉ làm anh càng muốn hung hăng hành hạ cô sao. Thật sự là một người ngây ngơ mà. Đạm Thai Thịnh khóe miệng nhếch lên. Nhẹ nhàng nói bên tai Ngô Diệu Ni điều trái lương tâm. Có biết tôi càng thích phụ nữ nói, không, không. Quả nhiên, giang hồ có đồn đại như thế. Cơ thể cô rõ ràng run lên. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Sợ hãi không dám nhìn anh ta. Đôi mắt mèo mị hoặc có vài phần thanh thuần và chân thật. Cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc đang vuốt ve ngực mình. Tay Đạm Thai Thịnh di chuyển trên da thịt trắng tuyết. Xoa xoa miết miết đôi gò bồng. Sau đó ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đỉnh nhũ hoa. Nhẹ nhàng dùng sức. A, Ngô Diệu Ni bị đau la lên. Vừa định mở miệng, lại bị Đạm Thai Thịnh dùng cái hôn chặn lại. Chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn Đạm Thai Thịnh. Biểu tình quyến rũ và chân thật như vậy sẽ chỉ làm Đạm Thai Thịnh càng thêm muốn đè cô ở dưới người để chà đạp. Đạm Thai Thịnh cảm thán về dáng người đang ở trong lòng anh. Mỗi một nơi đều đầy đủ. Nhiều một chút sẽ ghét bỏ. Thiếu một chút sẽ tiếc nuối. Đặc biệt là phía trước của cô. Một bàn tay không thể nắm trọn hết được. Lướt nhẹ ở hai bên. Không để sót một bên nào. Cảm xúc mềm mại làm cho Đạm Thai Thịnh lưu luyến không rời. Lớp thủy tinh dưới chân mát lạnh làm Ngô Diệu Ni ngồi trên đùi Đạm Thai Thịnh càng thêm mẫn cảm. Một động tác tùy ý của Đạm Thai Thịnh cũng đủ làm cô run rẩy không thôi. Không biết khi nào thì Ngô Diệu Ni cảm giác được đôi tay đặt ở phía trước rời đi. Đột nhiên cô cảm giác dưới thân có cái gì đó. Cúi đầu nhìn, vừa lúc phát hiện ngón tay cái của Đạm Thai Thịnh đã đặt trên bụng cô. Mà tay anh ta lúc này đã sắp thăm dò vào sâu bên trong của cô. Ngô Diệu Ni bị động tác này của Đạm Thai Thịnh làm cho thẹn thùng muốn chết. Toàn thân tựa như phủ một lớp hồng nhạt, làm cho cả người nhìn qua càng thêm mê người. Toàn thân lộ ra ngoài, làm cho cô cực kỳ mẫn cảm, ngay cả chính cô đều có thể cảm giác được phía dưới ướt át. Có chút ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn Đạm Thai Thịnh, quả nhiên thấy vẻ mặt anh ta cười xấu xa nhìn mình. Nhất thời khuôn mặt cô càng trở nên đỏ bừng. Ánh mắt đối phương làm cho cô tuyệt đối khẳng định là anh ta đang nghĩ mình là cô gái kia. Không chịu nổi ánh mắt như vậy, có một loại cảm giác bị người khác hiểu lầm cho rằng cô dâm đãng. Ngô Diệu Ni vặn vẹo thân thể của mình, liều mạng muốn tách khỏi Đạm Thai Thịnh, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ trời sinh khác nhau. Một bàn tay của Đạm Thai Thịnh đã có thể dễ dàng trói chặt Ngô Diệu Ni, làm cho cô không thể động đậy. Ngón tay thon dài ở trong cơ thể cô không ngừng di chuyển. Nhưng Ngô Diệu Ni cảm giác như có như không. Đột nhiên Đạm Thai Thịnh xoay người Ngô Diệu Ni lại. Ngô Diệu Ni đưa lưng về phía Đạm Thai Thịnh, mặt hướng ra phía ngoài, nhìn không sót một cái gì dưới ngọn đèn, làm Ngô Diệu Ni có ảo giác sẽ bị người khác nhìn thấy hết biểu cảm thẹn thùng của mình và Đạm Thai Thịnh. Hai tay vội vàng che phía trước của mình, lại bị Đạm Thai Thịnh dễ dàng lấy ra. Đạm Thai Thịnh đưa tay vào miệng Ngô Diệu Ni, không cho cô nói chuyện, làm Ngô Diệu Ni chỉ có thể dùng giọng a, để tỏ vẻ kháng nghị. Không nhìn thấy làm cho cảm giác của Ngô Diệu Ni càng thêm rõ ràng. Cô có thể cảm giác được môi Đạm Thai Thịnh chạy dọc sống lưng cô. Sau đó hôn một cái lại một cái. Ngô Diệu Ni cảm thấy cơ thể xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Dường như muốn cái này cái nọ, lại không biết cô muốn cái gì. Đột nhiên Đạm Thai Thịnh nâng thân thể Ngô Diệu Ni lên, làm cho cô hơi hơi rời khỏi đùi anh. Chỉ thấy Đạm Thai Thịnh cởi bỏ khăn tắm của mình, chuẩn bị đem cái cứng rắn nhắm ngay đóa hoa của Ngô Diệu Ni. Sau đó, nhẹ nhàng kéo Ngô Diệu Ni ngồi xuống. Ngô Diệu Ni tự nhiên biết đối phương đang muốn làm cái gì. Cô muốn ngăn cản, đây là lần đầu tiên cô rõ ràng biết được giờ phút này cô đang làm cái gì. Không phải là chưa từng làm, nhưng đều là trong lúc say rượu hỗn loạn, cho nên dù tỉnh lại, cũng không thể nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Mà lúc này đây, cô hoàn toàn tỉnh táo. Không được, giờ phút này cô mới phát hiện Đạm Thai Thịnh đã không còn đặt tay trong miệng cô nữa. Cô cũng không biết không được cái gì, chỉ là theo bản năng lắc đầu hô, nhưng người đằng sau không thèm để ý, vật cứng thật lớn đi vào sâu trong cô. Bởi vì bên trong cực kỳ ướt át, đi vào cũng không khó, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên, tất nhiên là đau đớn. Lúc đi vào, Ngô Diệu Ni cảm giác được đối phương sắp vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Trong lòng càng thêm khẩn trương. Hai tay đỡ đùi Đạm Thai Thịnh, tìm một thứ làm trọng tâm, hy vọng sẽ có thể giảm bớt đau đớn. Đột nhiên Đạm Thai Thịnh tạm dừng động tác đi vào. Đang lúc Ngô Diệu Ni thật thà nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho mình, một đôi bàn tay to cầm chặt cầm cô. Ngô Diệu Ni bị bắt mặt đối mặt với Đạm Thai Thịnh. Chấm, Đạm Thai Thịnh khiếp sợ nhìn mặt Ngô Diệu Ni. Giờ phút này cô điềm đạm đáng yêu. Đôi mắt như tràn ngập tầng sương mù mỏng manh, đáng thương nhìn anh. Chấm, Đạm Thai Thịnh thật sự khó có thể tưởng tượng Ngô Diệu Ni vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời. Dù sao trong vòng giải trí hỗn loạn này, không có gia thế chống lưng, Có bao nhiêu người vẫn có thể duy trì nét hồn nhiên ban đầu? Giờ phút này anh mới biết được sự hồn nhiên vừa rồi của cô không phải là giả bộ. Thật sự không biết anh muốn làm cái gì. Biết sự thật này càng làm Đạm Thai Thịnh cảm thấy sung sướng. Ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ni càng thêm vừa lòng. Thì ra thật sự là một cô nàng mơ hồ lại trong sáng. Chỉ là khuôn mặt này không chỉ thanh khiết mà biểu tình quyến rũ của cô ở trong mắt Đạm Thai Thịnh chính là dụ hoặc lớn nhất. Đạm Thai Thịnh giờ phút này càng thêm hưng phấn. Anh càng muốn nhìn cô gái này nằm dưới thân mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên đóa môi kiều diễm ướt át này. Sau đó, hai tay đặt trên lưng Ngô Diệu Ni, từ từ đưa xuống phía dưới. A, tiếng hô đau bị Đạm Thai Thịnh nuốt vào miệng. Anh ta là một người đàn ông biết hưởng thụ, sẽ không vì đối phương mà ủy khuất mình. Kiên nhẫn một chút cũng không tệ. Rất nhanh bắt đầu khóa chặt eo nhỏ của Ngô Diệu Ni. Nhanh chóng lên xuống. Phía sau lưng cô gái kia đã có một tầng mồ hôi mỏng manh. Nhanh hơn tốc độ lên xuống. Bộ ngực no đủ vì động tác lên xuống mà nảy lên. Một tay Đạm Thai Thịnh bắt lấy. Làm cho cô nở rộ ở trong tay mình. Hai người dính sát vào nhau. Giống như kết hợp của trẻ sinh đôi. Ngô Diệu Ni bị biên độ phập phồng cao thấp càng lúc càng lớn dọa. Cô sợ hãi, cúi đầu vừa thấy, lại vừa lúc nhìn thấy cái da vào ở trong cơ thể cô kia thật lớn. Thật lớn, thứ này hoàn toàn không ở trong phạm vi mình có thể nhận. Trong lòng Ngô Diệu Ni oán niệm, trách không được mình đau như vậy. Đột nhiên Đạm Thai Thịnh nâng Ngô Diệu Ni lên, làm cô đối diện với mình. Nhưng phía dưới vẫn còn gắt gao ở đó. Ngô Diệu Ni chịu không nổi loại cảm giác kích thích này. Hé miệng mở lớn, muốn hô lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đối phương ý cười hiểu rõ. Ngang ngạnh ngăn lại tiếng hô. Hai tay che miệng mình, không cho mình phát ra âm thanh. Đôi mắt đăm đăm nhìn Đạm Thai Thịnh. Nhưng như vậy chỉ làm cho người nào đó cảm thấy tình thú tăng thêm. Đạm Thai Thịnh đưa bàn tay xuống nơi mà bọn họ đang quấn lấy nhau. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp phía dưới Ngô Diệu Ni nổi lên. A, một giọng rên giống như vừa đau khổ lại vừa sung sướng từ trong miệng Ngô Diệu Ni phát ra. Một tia ảo não hiện lên trong mắt Ngô Diệu Ni. Đạm Thai Thịnh nhìn cô gái trước mắt. Trong lòng xẹt qua chút gì đó. Cô gái này hấp dẫn hơn nhiều so với những cô nàng mà anh từng gặp. Nếu có thể, ít nhất trong mấy tháng này, anh hy vọng có thể luôn nhìn thấy cô. Anh đối với ý nghĩ trong lòng của mình có chút kinh ngạc. Nhưng Đạm Thai Thịnh không phải một người ủy khuất bản thân mình. Thích chính là thích, cô gái này anh đã chấm rồi. Xoay Ngô Diệu Ni lại. Sau đó vươn đầu lưỡi mình bắt đầu trêu đùa đầu lưỡi phấn nộn bên trong. Miệng đối miệng, hôn đến quên bản thân mình là ai. Hai người triền miên hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Ngô Diệu Ni không chịu được hôn mê mới dừng, cách chương.